Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, lợi ích động lòng người. Có thể là Trần Anh suy nghĩ nhiều đi, đại hoàng tử căn bản cũng không có phái người tới đón hiệp. Bắc địa, thành bên kia lại là đã làm tốt xuất chinh chuẩn bị. Bắc địa biên quân vô cùng tốt điều, ngược lại là từ bên ngoài châu tới Nam, vạn nhân mã. Hao phí một chút thời gian chạy đến Bắc Địa thành tập hợp. Bị không để ý tới, Trần Anh cũng không có gì thất lạc cảm xúc. Rất rõ ràng, tầm quan trọng của mình cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Đối với đây, Trần Anh cũng không có bản thân kiểm điểm ý tứ. Thậm chí, liền ngay cả Bắc Địa thành liên miên tin tức truyền đến, đều chẳng muốn để ý tới. Ngược lại là Hóa Sinh Tự và Thanh Vân Quan bên kia, có không ít tin tức truyền đến, hai nhà giang hồ môn phái lại có lần nữa xâm nhập tái ngoại dấu hiệu, thậm chí còn cố ý mời Hùng Đại Tráng cùng nhau đi qua. Đều là đám hỗn đản, cũng không nói rõ ràng mục đích gì địa, vừa muốn đem người cho được đi qua, quả thực liền cùng lừa đảo một dạng. Nghe Hùng Đại Tráng thuật lại, Trần Anh chút nào đều không có khách khí, trực tiếp chửi ầm lên, muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút bọn họ cuối cùng là cái gì kết quả. Chính là Bắc Địa biên quân cường hào cũng không dám lung tung đưa tay. Hai nhà giang hồ môn phái dựa vào cái gì tràn đầy tự tin, không có lừa gạt đến Hùng Đại Tráng. Mặc dù đáng tiếc, nhưng nhân mã của Hóa Sinh Tự và Thanh Vân Quan vẫn như cũ lâm thời mời chào bộ phận nội gia quyền hảo thủ. Tại triều đình đại quân còn không có triệt đề biên cương xa xôi trước, sớm một bước biến mất ở mênh mông tái ngoại địa vực. Đối với Trần Anh không nói gì thêm, đương nhiên hắn cũng không có thay hai nhà này che giấu nghĩa vụ. Tin tức rất nhanh thông qua một ít con đường truyền đến Bắc Địa thành nơi đó. Theo đến đây dò xét cửa, thứ huynh Trần Vũ thuật lại. Đại hoàng tử nghe, hỏi giận tím mặt, thúc giục đi Bắc Địa thành hắn châu nhân mã tăng tốc hành quân tốc độ. Đây là sợ bị hai nhà giang hồ môn phái nhanh chân đến trước không? Thành, Trần Anh cười nhạo nói, thật muốn tốt như vậy đến, lần này hoàng thất liền sẽ không huy động nhân lực xuất động 15 vạn binh mã. Còn không phải sợ xảy ra ngoài ý muốn. Trần Vũ cười tủm tỉm nói, tốt như vậy cơ hội biểu hiện, nếu là xảy ra ngoài ý muốn, sợ là đại hoàng tử phải buồn bực chết không thể. Cái kia cũng cùng chúng ta không có gì quan hệ. Khoát tay áo, Trần Anh xem thường nói, nhìn xem liền tốt, không cần thiết tham gia trong đó, miễn cho chỗ tốt không được đến còn gây một thân. Tao, tam đệ. Trần Vũ có chút xoắn xuýt, nhỏ giọng nói, ngươi thật không nghĩ tham gia. À, thế nào, nhị ca có ý tưởng. Quét người này một chút, Trần Anh nháy mắt sáng tỏ, buồn cười nói, ta, đã nói đến rất rõ ràng, không hứng thú. Thế nhưng là, Trần Vũ lại là không có nghe lọt, vẫn như cũ một bộ muốn nói lại thôi tư. Thế, cái gọi là lợi ích động lòng người chính là cái dạng này. Lại nói, giống như là Trấn Bắc công phủ, còn có Bắc Địa một đám tướng môn, còn lại vinh hoa phú quý khả năng không có nhiều tiến thêm một bước ý nghĩ, nhưng là, bọn họ đối với tăng thêm gia tộc nội tình truyền thừa, lại là, tương đương nhiệt tình, dưới mắt liền có một cái, tăng thêm gia tộc nội tình tốt đẹp cơ hội tốt, muốn nói Bắc Địa một đám cường hào không có biện pháp. Vậy liền thật ở nói mò, tốt a, đều có kế hoạch gì? Bắc Địa có những cái nào nhà tham gia trong đó rồi, mặc kệ cuối cùng có thể hay không xuất thủ, trước tiên đem tình huống biết rõ ràng lại nói, miễn cho đến lúc đó bị buộc lấy lôi xuống nước, nghĩ không động thủ cũng khó khăn. Tình huống như vậy không phải là không được phát sinh, mà lại phát sinh khả năng không nhỏ. Nếu là Trấn Bắc công phủ bởi vì cướp đoạt Băng Đao Tông truyền thừa, cùng đại hoàng tử đối đầu, thậm chí bị đại hoàng tử phái ra bên người đỉnh tiêm cao thủ vây giết, Trần Anh muốn hay không ra tay giúp đỡ. Nếu là có Bắc Địa tướng môn đại lão chủ động cầu tới cửa. Cầm được đến, Băng Đao Tông truyền thừa cầu hắn che chở. Cũng không thể thật khoanh tay đứng nhìn buông tay mặc kệ a. Phàm là trong gia tộc, có được cao thủ tiên thiên hậu kỳ Bắc Địa tướng môn, cơ bản đều muốn tham gia một cước. Cứ việc nơi này là Phi Hồ Kính Lĩnh chủ phủ hậu viện. Nhưng Trần Vũ nói, lời này lúc, vẫn như cũ tận lực đè thấp tiếng nói. Thận trọng nói, phụ thân, cũng muốn thăm dò một chút. Nói dừng một chút, nói khẽ, cùng đại hoàng tử có kè mặc cả. Hy vọng có, thể thu hoạch được Băng Đao Tông kém một bậc truyền thừa. Lại nói, hiện tại đã tìm hiểu rõ ràng. Trong Băng Đao Tông di chỉ công pháp truyền, thừa số lượng, cùng tình huống cụ thể rồi. Trong lòng Trần Anh có chút tắc lưỡi. Nhị ca trong lời của Trần Vũ lộ ra một cái kinh người tin tức. Có vẻ như Bắc Địa cường hào đã thăm dò rõ ràng Băng Đao Tông di chỉ khả năng có công pháp truyền thừa. Thật vô cùng ghê gớm. Tam ca, người cũng không nên xem nhẹ trong phủ năng lượng. Trần Vũ nghe ra một ít ý vị, khẽ cười nói, còn có cái khác một đám đỉnh cấp tướng môn bản sự, tìm hiểu tin tức năng lực vẫn là tương đối không tầm thường. Nói đến đây dừng một chút, thản nhiên nói, còn có, nghe nói công phủ cùng tướng môn tìm hiểu tin tức thời điểm, có chút thế lực hết sức chủ động giúp một thanh, dụng ý khó dò. Trần Anh trong đầu đột nhiên hiển hiện như thế một cái thành ngữ, lắc đầu, khẽ cười nói, xem ra trong này nước rất sâu a. Lại sâu cũng muốn lội một chuyến. Trần Vũ một mặt kiên quyết, chém đinh chặt sắt nói, tiến đánh tái ngoại, Bạch Hùng bộ lạc, chủ lực dù sao cũng là Bắc Địa biên quân, làm việc vẫn tương đối thuận tiện. Mặt khác, nghe nói trong di chỉ của Băng Đao Tông có không ít trên đại tông sư công pháp truyền thừa, đại bộ phận tướng môn yêu cầu cũng không cao, chỉ cần có một môn đẳng cấp thiên nhân hoặc là vỡ vụn cấp bậc công pháp liền thành. Cái này khẩu vị cũng là không nhỏ a. Trần Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, hắc nhiên đạo, đẳng cấp này đếm được công pháp, coi như trong lịch sử võ đạo đang thịnh thời đại, cũng đủ để chèo chống một cái tam lưu gia tộc đặt chân. Nhưng phụ thân muốn có được thần thông cảnh công pháp. Trần Vũ cười khổ nói, sợ là đến lúc đó không cách nào thiện a. Sách. Nghe vậy Trần Anh cảm giác lợi đều chua. Tiện nghi phụ thân thật đúng là có đảm phách, võ đạo đại tông sư về sau chính là thiên nhân cùng vỡ vụn hai cái cấp bậc, cái gọi là phá toái hư không cảnh giới, cũng không phải đánh vỡ thế giới hàng rào, không khỏi quá khoa trương, chính là hiện đại thời kỳ các loại mũi nhọn vũ khí, giống như là vũ khí hạt nhân bạo tác. Uy lực chi khủng bố, khả năng nháy mắt diệt thành. Cũng không nói có thể đánh vỡ không gian bình chướng. Thậm chí liền ngay cả gây nên gợn sóng không gian cũng khó khăn. Đẳng cấp thiên nhân cường giả mặc dù có thể đại quy mô mượn dùng thiên địa chi lực, nhưng bộc phát uy lực tuyệt đối không so được vũ khí hạt nhân bạo tạc thanh thế cùng lực phá hoại. Dựa theo Trần Anh lý giải, cái gọi là phá toái hư không cảnh giới, chính là nên cảnh giới võ giả toàn lực bộc phát thời điểm, tinh khí thần hợp nhất, làm chìa khóa mở ra cao vĩ độ thông đạo. Về phần nhục thân hoặc là thần hồn tiến vào cao vĩ độ sau là cái gì tình huống, bởi vì không có đủ tư liệu tin tức, hắn liền suy đoán không ra. Nhưng chủ thế giới võ đạo truyền thừa 10 phần hoàn thiện, võ giả đạt tới vỡ vụn cấp bậc, còn có thể đi một con đường khác, đó chính là tiếp tục tăng lên tiến vào thần thông cảnh, thông qua đọc qua đại lượng tiền nhân bút ký cùng lịch sử tư liệu. Trần Anh biết được võ giả đạt tới thần thông cảnh về sau, thật liền cùng lục địa thần tiên không sai biệt lắm. Có một loại thuyết pháp, thần thông cảnh võ giả chính là cái gọi là địa tiên. Đương nhiên Trần Anh không cho là như vậy. Thần kỳ là, võ giả đạt tới thần thông cảnh về sau, lại là mất đi đả thông cao vĩ độ không gian năng lực. Không nghĩ tới, tiện nghi phụ thân Trần Long Thành vậy mà treo lên trong Băng Đao Tông Di chỉ thần thông cảnh công pháp truyền thừa. Sợ là đại hoàng tử sẽ làm trận trở mặt. Một môn thần thông cảnh công pháp ở võ đạo hưng thịnh thời kỳ, đủ để trèo chống một cái gia tộc nhị lưu đứng sững không ngã. Đến lúc đó, Trần Anh không nói cũng muốn xuất thủ, trợ giúp tiện nghi phụ thân khiêng qua đại hoàng tử cùng hoàng thất lửa giận. Phụ thân có cái gì an bài? Hắn cũng không có giả mồm nói cái gì không để ý tới những chuyện này. Nói thẳng, hoặc là nói, phụ thân muốn ta làm cái gì? Tốt nhất có thể theo quân xuất chinh. Cái này thật không có hứng thú. Nhị ca cũng là biết được tính nết của ta. Nếu thật là tranh cường háo thắng, Phi Hồ Kính dưới mắt thanh danh sẽ không như thế yếu. Vậy liền phái Hùng Đại Tráng tiến đến hỗ trợ đi. Vậy cũng không được. Hùng Đại Tráng nhất định phải tọa trấn Phi Hồ Kính. Không phải ta đẩy hắn ra ngoài làm gì? Chuyên môn thay trong nhà giải quyết nỗi lo về sau sao? Vậy tam đệ, người cảm thấy nên như thế nào làm việc? Rất đơn giản, có 10 vạn Bắc Địa biên quân là chủ lực. Đại hoàng tử, làm sao cũng không có khả năng một điểm biểu thị đều không có. Trần Anh cười tủm tỉm nói. Trước thử thăm dò cùng đại hoàng tử thương lượng, nhìn có thể hay không làm tới một chút chỗ tốt lại nói. Chờ thật dò xét Băng Đao Tông Di chỉ thời điểm, lại nghĩ biện pháp thu hoạch càng thật tốt hơn chỗ. Đến lúc đó ta tự nhiên sẽ phái ra cao thủ nội gia quyền của Phi Hồ Kính tiến đến chi viện. Tam đệ, chúng ta Bắc Địa bên này thiếu khuyết chính là cường giả cấp bậc tông sư. Trần Vũ cười khổ nói. Cương kính và đan kính võ giả vào lúc này sợ là tác dụng sẽ không quá lớn a. Gấp cái gì? Trần Anh buồn cười nói. Ai nói đến lúc đó ta phải đi ra nội gia quyền võ giả đều là cương kính hoặc là đan kính tồn tại. Trần Vũ nhất thời không nói gì, nhưng cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Hắn cũng không thể chất vấn. Dưới mắt Phi Hồ Kính liền tam đệ cùng Hùng Đại Tráng hai vị cường giả tông sư, đâu còn có cái khác lợi hại tồn tại. Đương nhiên, lời này khó mà nói ra miệng, không phải lại là một cọc phiền phức. Trần Anh không giải thích ý tứ, người bên ngoài lại nơi nào biết được. Hắn dự định mở ra cường giả tông sư bồi dưỡng hình thức, trong vài năm bồi dưỡng 3 đến 5 vị nội gia quyền cường giả tông sư, không có chút nào thành vấn đề. Hắn cũng không cho rằng lần này đại hoàng tử làm thống soái xuất binh tái ngoại sẽ trong khoảng thời gian ngắn liền kết thúc chiến tranh. Kia là chuyện không thể nào. Nếu là chiến sự không thuận lợi, kéo dài cái tầm 10-20 năm đều là chuyện thường xảy ra. Ở thời gian lâu như vậy bên trong, Phi Hồ Kính nếu là không thể toát ra mấy cái cường giả tông sư, quả thực chính là mất mặt xấu hổ. Trần Anh cũng sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Những Trần Vũ này tự nhiên là không biết chút nào. Ở chuyện của Phi Hồ Kính vụ bên trên, hắn cơ hồ không có gì quyền lên tiếng, nhắc nhở Trần Anh về sau liền trung thực cáo từ rời đi. Hắn cũng có chính mình sự tình cần bận rộn. Trần Anh có chút đắng buồn bực. Hắn xác thực không nghĩ tới trong di chỉ của Băng Đao Tông, vậy mà lại có thần thông cấp bậc, thậm chí cấp bậc cao hơn cấp bậc tiên nhân võ đạo truyền thừa. Tùy tiện tham gia, thực lực không đủ chính là đưa đồ ăn. Đương nhiên, cũng không thể biểu hiện được quá mức hùng hổ dọa người. Hoàng thất cũng không phải dễ khi dễ. Chuyện như vậy quả thực gọi hắn cảm giác đau đầu. Trong lúc nhất thời, cũng khó có thể làm rõ đầu mối gì. Vẫn là đi được tới đâu hay tới đó đi. Không nên quên, còn có Thượng Thanh Cung và Liên Hoa Tông một đám cao thủ nhìn chằm chằm. Ai biết bọn họ lại có thể làm ra chuyện gì tới. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại.